Sáng

quên khi xưa ta nổi trôi. Đứng quanh tôi như mặt trời bé con.

chẳng còn lắng, sao người vẫn theo mây gió ngàn, ngắm đêm vắng ta thầm nhớ thương người xưa. Mây nước lững lờ chim gió ơ thơ đàn trong đêm vắng, người như thầm nhắn ai xa xôi. Trả lại duyên cũ xưa vời, nhạc còn mãi theo hồn gió mây tìm đến người. Môi tơ thắm vương ngàn tiếng than, người lá bay hừng hờ, thì người ơi.

hãy vui lên đi. Chia tay, chia tay, xin may mắn cho anh cùng người tình mà con tim đã dâng trọn niềm yêu thương. Xa nhau, xa nhau, hãy vui lên đi. Xa nhau, xa nhau, xin cầu chúc cho anh cùng người tình mà em yêu dấu muôn đời. Trái tim vẫn băng giá.

giờ phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng Lòng ta vẫn mãi không